Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, 10 trận không bài. Man City huấn luyện căn cứ, nhìn lấy đối diện trên tường màn hình TV bên trong chiếu lại chậm ống kính. Mới vừa rồi còn có chút ồn ào trong văn phòng nhất thời an tĩnh lại. Torrent bất đắc dĩ thấp giọng lầm bầm. Hắn càng ngày càng toàn diện rồi. Ở cấm khu bên trong dùng giống như thật như thế động tác giả. Đưa ra kiến tạo, loại tình huống này dĩ vãng rất ít xuất hiện ở Best trên người. Dĩ vãng hắn ở nhỏ hẹp không gian bên trong là không có đủ năng lực như vậy. Năm nay mùa hè giải nghệ tiến vào Man City huấn luyện viên tổ Arteta cùng Patrick đều không lên tiếng. Mà Guardiola vuốt ve lấy cái cằm khóa chặt lông mày. Tuy rằng lấy hoàn mỹ thi đấu vòng tròn 8 thắng liên tiếp bắt đầu. Nhưng trừ phi là tranh tài đồng thời bắt đầu. Nếu không Guardiola cho tới bây giờ không bỏ qua bất luận cái gì một trận MU trực tiếp. Không chỉ có chính mình. Hơn nữa yêu cầu dạy luyện tạo thành viên đều phải có mặt. Đối với tâm cao khí ngạo Guardiola tới nói. Liên tục 2 năm bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân là một kiện rất mất mặt chuyện. Mà liên tục 2 năm bị Best dẫn đầu MU đánh bại. Kia liền càng mất mặt rồi. Chớ đừng nói chi là. Năm đó Guardiola giải trừ Best trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Nếu như cái này trận đấu mùa giải lần nữa bại trận. Vậy liền không chỉ có là mất mặt xấu hổ. Cẩn thận quan sát Best ở trên sân phạm vi hoạt động, sức chạy lộ tuyến, cùng với các loại tràn ngập linh cảm, tràn ngập biết trước, chuyền bóng, chạy vị. Guardiola thở dài, cái này trận đấu mùa giải MU giữa trận càng thêm cường đại rồi. Guardiola mắt liếc màn hình bên trong Bernardo Silva, hắn không cho rằng đó là cái biên phong. Hẳn là một cái cùng loại với David Silva biên trước eo. Nó cùng Best ở giữa giao nhau chạy vị, phối hợp để MU giữa trước trận có rồi càng nhiều biến hóa. Muốn đánh bại nắm giữ Best MU, cần muốn là khống chế bóng cùng tiến công. Guardiola rất xác định chính mình mùa giải trước lần thứ 2 Man City Derby lựa chọn là chính xác. Nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng Best đối với thắng lợi khát vọng. Thời khắc mấu chốt MU sẽ lựa chọn rồi St. George's cờ. Mà Man City sẽ lựa chọn đại cục làm trọng. Guardiola trong lòng rõ ràng. Cái này trên thực tế chính là Best nói tới. Máu cùng nước mắt khác biệt. Đi qua Premier League sân bóng ma luyện. Càng đã trải qua gần nhất 2 cái trận đấu mùa giải thất bại. Guardiola đang huấn luyện bên trong tận lực gia nhập đối thân thể đối kháng. Giữa trận chiến đấu, ý chí huấn luyện phương diện chương trình học, đây cũng là hắn mời chào Arteta một trong những nguyên nhân. Arteta là La Masia xuất thân, nhưng cho tới bây giờ không có ở Barca team 1 xuất hiện qua. Rất sớm trước đó ngay tại Scotland thi đấu vòng tròn hiệu lực. Về sau thời gian dài hiệu lực ở tại Everton, cho nên gồm cả kỹ xảo cùng đối kháng. Torrent một thoại hoa thoại nói, chúng ta thể năng bên trên có ưu thế, những người khác không có lên tiếng. MU tháng 12 muốn bay đến Nhật Bản đi đá Club World Cup. Cự ly xa bay lượn hoàn toàn chính xác sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao thể năng. Nhưng ở Man City Derby cái này loại cấp bậc thi đấu bên trong, thể năng trên ưu khuyết rất khó thể hiện ra đến. Hiện tại nhưng không phải là 10 năm trước chạy 1 vạn mét chính là người sắt thời đại. Guo lại là Bernardo Silva, Best lần này lựa chọn sút gôn. Bernardo đem bóng từ dưới nách để lọt vào bóng cửa. 3-0, MU nhẹ nhõm cầm xuống Wolfsburg. TV lần nữa truyền đến tiếng giống. Mặc dù không có Griezmann, nhưng Bernardo Silva trở thành rồi Best tốt nhất partner. Đây đã là thứ 7-6 phút đồng hồ rồi. Wolfsburg vừa mới thay người. Tiền đen ý đồ cải thiện đội bóng tiến công. Nhưng Best lập tức chỉ huy đội bóng ép lên cao vị bức cướp đem Wolfsburg chắn rồi trở về. Bernardo Silva liên tục chụp bóng sau ngang truyền, dự bị ra sân Phan Cao ở lớn cấm khu bên ngoài đưa ra chọn truyền. Cắm lên Bes ở cấm khu phía bên phải thứ nhất thời gian lăng không quất sút. Lần này Gustavo không có cùng mất mặt, nhưng hắn cũng cẩn thận không có đưa chân chặn đường. Kết quả để Bes không có áp lực chút nào hoàn thành rồi cước này sút gôn. Tuy rằng lực lượng không lớn, nhưng góc độ xảo trá. Hơn nữa còn là cái đàn hồi bóng. Benaglio vô hụt, tuy rằng Bes cái này trận đấu hai truyền một bắn. Nhưng nếu để cho ta bình chọn toàn trường tốt nhất, ta sẽ bỏ phiếu cho Bernardo Silva. Chiêm Tuấn cười nói, nhỏ kỹ thuật tốt, tầm mắt khoáng đạt, rất có linh tính, hơn nữa chiến đấu ra sức, có thể cho MU trước trận tiến công cung cấp các loại biến hóa. Đúng là như thế, bất quá Bernardo Silva cũng có yếu hạng. Trương Lục lời bình nói, hắn đột phá năng lực hơi chút yếu một chút. Phương diện này Mane cùng Shaqiri càng có ưu thế. Cái này muốn nhìn Bes thế nào bài binh bố trận rồi. Đánh vào viên này vào bóng sau, Bes liền dùng Lingard đem chính mình thay đổi. Lại dùng Phan Cao thay đổi rồi Harry Kane. Đằng sau liên tục hai tuần đều là một tuần xong thi đấu. Bes lại không nguyện ý từ bỏ Carabao Cup. Chỉ có thể lựa chọn thay phiên ra sân. Bes xuống sân sau, Wolfsburg dần dần tổ chức lên một chút thế công. Cũng do Kluis ở thứ 8 5 phút đồng hồ lật về một thành. Nhưng thời khắc cuối cùng Lingard phi nước đại hơn phân nửa sân bóng sau tiếp vào Bernardo Silva. Thẳng truyền ở nhỏ cấm khu phía bên phải nghiêng bắn phá cửa. Đem điểm số dừng hình ảnh vì 4-1. Tranh tài kết thúc rồi. Không có ngoài ý muốn. MU ở sân nhà 4-1 quét ngang tới chơi Wolfsburg. Chiêm Tuấn cười nói, sau 2 tuần hai đội bóng đem giao thủ lần nữa. Đến lúc đó, ra biên tình thế đại thể sáng tỏ. Đồng thời bắt đầu một cái khác trận đấu vậy kết thúc rồi. Roma ở sân khách 1-1 bức hòa Eindhoven. Tin tức tốt a, Trương Lục gật gật đầu. Trước mắt MU tích 7 phân, Roma 4 phân, Wolfsburg 3 phân, nếu như vòng sau MU sân khách cầm xuống 3 phân. Cơ bản có thể khóa chặt ra biên danh ngạch rồi. Đây đối với thi đấu trình dày đặc MU tới nói phi thường trọng yếu. Mùa giải đầu kinh lịch ngắn, ngủi gặp trắc trở, MU ở Best phục xuất sau cấp tốc tìm về rồi trạng thái. Từ thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 giao đấu Hotspur bắt đầu đến nay các hạng thi đấu 10 trận không bại. Bes ở tháng 9 sơ tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đã từng nhắc lên. Cái này trận đấu mùa giải MU sẽ đối tất cả quán quân khởi xướng trùng kích. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau trận đấu, ông Kính liên tiếp nhắm ngay bồn chàng tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất Bernardo Silva. Liên tiếp hướng khán đài ngoác Bồ Đào Nha cầu thủ không có gì siêu sao khí chất. Nhìn lên đến chân tướng cái điểu ti. Tại cùng tiền đen sau khi bắt tay. Bes cùng Mike Phelan, Rob ở hỏa giọng thảo luận giữa trận phối trí. Một khi Bes chính mình xuống sân hoặc là cần muốn thay phiên. Lấy hiện tại MU giữa trận phối trí tới nói. Rất khó ở giữa sân chiếm cứ ưu thế. Cái này cùng Herrera bởi vì thương thiếu trận có rất lớn quan hệ. Milner, Lingard đều là dầu cù là. Fabinho còn cần ở phía sau eo vị trí bên trên tiếp tục tôi luyện. Fletcher dần dần già đi. Tổng không thể trông cậy vào Kante hoàn thành tổ chức trách nhiệm a. Mấy cái người ở cầu thủ cửa thông đạo nhỏ giọng thảo luận. Wolfsburg cầu thủ từ bọn họ cách đó không xa rời sân. Bes đột nhiên ôm lấy rồi Benaglio. Rất xin lỗi để ngươi nhặt được 4 lần bóng. Benaglio là Bes năm đó ở Wolfsburg duy nhất còn có. Thể đánh chủ lực cầu thủ rồi. Bes, cầm tới quả cầu vàng nhớ mời khách. Benaglio đắng chát cười cười. Hắn cũng không nhận tiền đen chờ thấy. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc hợp đồng đến kỳ sau liền sẽ rời đi Wolfsburg. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.